Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, tăng lên huyết mạch chân thân. Cái thứ hai có thể tăng lên địa phương là hắn huyết mạch chân thân. Mặc dù giáng lâm hình chiếu trở về chân thân, nhưng thuộc tính dị năng bảng trên huyết mạch tuyển hạng cũng không có biến mất. Ngược lại cùng chân thân huyết mạch hợp lại là một thành một cái mới kỹ năng đồ tiêu. Liền gọi huyết mạch chân thân. Bây giờ ở vào tầng thứ 5, tăng lên từ dưới một tầng cần dòng dã 100 triệu tiềm năng điểm. Dựa theo số tầng đến mà tính, nếu như tăng lên đến tầng thứ 6, huyết mạch chân thân cường độ tất nhiên sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tăng lên rất có tất yếu. Nhưng Diệp Thần do dự chính là, huyết mạch tăng lên tới hiện tại tình trạng, tăng lên một lần cũng sẽ không giống trước kia đồng dạng nhanh chóng thuế biến. Hiện tại thuế biến một lần cần thời gian rất dài, tại cái này ở giữa, hắn khả năng không cách nào sử dụng huyết mạch này chân thân. Tương đương với chiến lực giảm nhiều một đoạn, nếu như tại cái này ở giữa phát sinh cái gì đại biến. Cực kỳ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Đương nhiên, hắn có thái cực đồ cái này tiên thiên chí bảo nơi tay. Bảo mệnh hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu như biểu hiện ra thái cực đồ đến, hắn sợ sẽ dẫn tới không thể đoán được biến hóa. Tại Thục Sơn thế giới, nhận biết thái cực đồ khả năng không có. Nhưng đặt ở lục tinh nguyên thần trở lên giáng lâm người trong mắt, có thể nhận biết thái cực đồ tuyệt không tại số ít. Huống chi thế giới này cũng không chỉ nhân loại giáng lâm người. Còn có nguyên thủy ma tộc chính là đến mộng yểm thế giới giáng lâm người. Một khi thái cực đồ trong tay hắn tin tức truyền đi, phe nhân loại giáng lâm người ngược lại sẽ không cũng không dám có ý nghĩ gì. Nhưng không đảm bảo nguyên thủy ma tộc cùng mộng yểm thế giới giáng lâm người sẽ có hay không có ý tưởng gì, không muốn hoài nghi giáng lâm người đảm lượng. Hai chủng tộc này lưng tựa tự thân chủng tộc vĩnh hằng chi tháp. Có không sợ thái thanh thánh nhân cường giả khủng bố, tự mình động thủ đoạt không có khả năng. Nhưng phái ra tu vi cảnh giới cùng hắn tương đương môn nhân đến đoạt lại có khả năng. Lại cái này hoàn toàn phù hợp đại lão ở giữa quy tắc ngầm. Nếu như thật có thể cướp được, Diệp Thần cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, mình khẳng định phải xui xẻo, cho nên chí bảo chỉ có thể làm đòn sát thủ, có lẽ chờ hắn huyết mạch chân thân tấn thăng nữa một lần đạt tới cùng giai vô địch. Hoặc là 12 tổ vu nhục thân toàn bộ ngưng tụ ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực, tăng vọt, khi đó không sợ bất luận cái gì cùng giai cường giả. Mới có thể lấy quang minh chính đại lấy ra dùng. Đại lão ở giữa quy tắc ngầm, dù là phái người đến cướp đoạt cũng chỉ có thể phái cùng một cảnh giới giáng lâm người. Vượt qua hắn cảnh giới thủ hạ đến đoạt, vài phút bị thái thanh thánh nhân khống chế thái cực đồ vòng lại sinh sinh luyện thành cho bụi. Diệp Thần hơi làm cân nhắc, vẫn là quyết định tiêu hao 100 triệu tiềm năng điểm. Đem huyết mạch chân thân tăng lên một tầng. Đây cũng là kế hoạch phải qua đường. Dù là có hợp đạo điểm hồn phối hợp, hắn nghĩ đánh tan ác mộng lánh chúa cũng độc chiếm hai cái này thế giới cũng không dễ dàng. Thực lực càng mạnh xác suất thành công mới có thể càng cao. Ánh mắt rơi vào thuộc tính dị năng bảng huyết mạch chân thân phía trên. Tâm niệm vừa động, dòng dã 100 triệu tiềm năng điểm khuynh tiết mà xuống. Bảng trên huyết mạch chân thân bốn chữ trong nháy mắt vặn vẹo hóa thành một cái cự đại hồng lô. Vô tận tiềm năng điểm đầu nhập trong đó hóa thành ngọn lửa vô hình. Vốn nên vô hình vô chất trong suốt hỏa diễm tại lượng lớn tiềm năng điểm thôi động dưới. Vậy mà sinh ra lưu ly cảm nhận, lưu ly chi hỏa từ hồng lô bên trong phun ra, lại bị cực hạn trong đó, cháy hừng hực. Mà biểu hiện tại thuộc tính dị năng bảng bên ngoài, Diệp Thần trong con mắt tự giác tỉnh hỗn độn ma thần huyết thống sau ẩn ẩn nở rộ tử kim thần quang. Theo hỏa lò thành hình, chậm rãi nội liễm hướng thể nội ngực vị trí trái tim hội tụ. Hữu lực khiêu động trái tim nổi lên tử kim chi sắc. Phía trên hiện ra lít nha lít nhít thần bí phù triện nói văn. Tản ra một cỗ hỗn độn, khí tức cổ xưa, trái tim cách mỗi một phút mới nhảy lên một lần. Mỗi một lần nhảy lên trái tim tán phát khí tức đều không giống nhau. Diệp thần cẩn thận cảm thụ vài ngày, nhưng vẫn không cảm nhận được hai lần tán phát khí tức là chỗ tương đồng. Vô cùng thần kỳ, hắn có thể cảm ứng được. Mình tất cả huyết mạch chi lực đã toàn bộ áp xúc tại tâm tạng bên trong. Chờ cái gì thời điểm thuế biến hoàn tất, chính là huyết mạch chân thân uy lực đại tăng thực lực mình phóng đại thời điểm. Lúc này khẳng định rất dài. Hắn thu hồi tâm tình, chuyên tâm đi đường tiến về hy vọng chi đảo. Hy vọng chi đảo ở vào kim cực giới hư không bên ngoài. Kim cực giới thế giới sau khi vỡ vụn tất cả dòng nước nhập hư không hội tụ ở một đoàn hình thành. Một cái tựa như tinh cầu lớn thủy cầu vờn quanh phá toái kim cực giới xoay tròn. Kim cực giới còn sót lại dân bản địa tụ tập ở phía trên duy nhất một cái phù đảo. Bọn hắn đem phù đảo mệnh danh hy vọng ngày nào có thể khu trục ác mộng lãnh chúa. Trùng kiến kim cực giới. Khả năng này rất nhỏ, tối thiểu nếu như không có bát tinh chân linh cảnh cường giả xuất thủ, là rất khó làm được. Diệp thần ngồi tại tám mã phi xe hóa thành một đạo hỏa quang vượt qua hư không. Đang đến gần thủy cầu thời điểm bị cản lại, 15 tên người khoác hắc giáp tu sĩ võ đạo ngồi tại một chiếc phi thuyền trên. Dẫn đầu một vị thủ lĩnh hướng mới từ xe bay bên trong đi ra, Diệp thần chắp tay thi lễ nói. Xin hỏi tiền bối từ nơi nào đến, đi về nên đến đâu? 15 người thuần một sắc ngũ tinh võ đạo tu vi kim đan. Kém nhất vừa mới đột phá đến kim đan cảnh giới này. Mạnh nhất đã đạt đến cảnh giới này cực hạn, lúc nào cũng có thể độ thiên nhân đại kiếp ngưng võ đạo nguyên thần. Kim cực giới cũng không có đặc hữu hệ thống sức mạnh. Phương thế giới này chủ lưu tu luyện hệ thống liền là võ đạo. Dùng Giáng Lâm người thuyết pháp là một cái cao võ thế giới. Nhưng ở cao võ thế giới bên trong chỉ có thể coi là thấp nhất nhất đẳng. Cao đẳng thế giới mạnh yếu chênh lệch cực lớn. Bình thường tới nói có thể sinh ra lục tinh cường giả đều có thể chia làm cao đẳng thế giới. Mà có thể sinh ra bát tinh chân linh cảnh giới cường giả lại có thể làm hợp đạo thế giới chi chủ. Tấn thăng cửu tinh thiên nhân cũng là cao đẳng thế giới. Kim cực giới người mạnh nhất chỉ là thất tinh pháp tướng, ngay cả bát tinh chân linh cảnh giới cường giả đều không có, nhất định tính không được cái gì cường đại thế giới, mới có thể bị một tôn hạ vị ác mộng lãnh chúa xâm lấn mà gần như hủy diệt. Diệp thần chính là nguyên thần tiên nhân, dù là chỉ so với những võ đạo này kim đan cao một giai. Bất luận địa vị vẫn là thực lực đều là cao đến không biên giới. Dù sao cũng là tiên cùng phàm chênh lệch, chỉ có tiên nhân mới có thể đối phó thượng vị ác mộng sinh vật. Ý đồ đến hắn đã sớm nghĩ kỹ, nói, ta đến từ Vĩnh Hằng Chi Tháp, huyết mạch chân thân tạm thời không dùng được, dùng huyết mạch thế giới phi thăng giả đã không thích hợp. Huống hồ hắn vốn là Giáng Lâm người. Dùng cái này danh nghĩa vừa vặn, Giáng Lâm người ở cái thế giới này sớm đã là công khai sự tình. Cái này đội tuần tra thủ lĩnh cũng không có ngạc nhiên. Có chút cao hứng chắp tay nói, cảm tạ tiền bối đến đây chi viện, mau mau cho mời. Hắn không khách khí, trùng nhập xe bay bên trong, hóa thành một đạo hỏa quang bay vào chậm rãi chuyển động thủy cầu phía trên cái kia khổng lồ phù. Đảo phía trên, nói là phù đảo, trên thực tế có thể so với một khối đại lục, xa xa liền có thể nhìn thấy đại lục trung ương một tòa cự đại vô cùng sơn phong. Nhìn kia độ cao sợ là có 10 vạn trượng chi cao, có thể xưng thần sơn, trên núi ngũ quang thập sắc vờn quanh, trong núi thỉnh thoảng nhìn thấy từng tòa cung điện hoa lệ. Từng đạo ngũ thải hà quang từ trong núi các nơi bắn ra. xa xa liền có thể cảm nhận được trong núi kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Hơn 300 tên lục tinh nguyên thần cường giả, nhưng thất tinh pháp tướng ít như vậy. Diệp Thần chỉ một nháy mắt liền nhạy cảm phát giác được bên trong ngọn thần sơn tu vi vượt qua. Lục tinh cường giả khí tức có mấy trăm chi đạo, nhưng vượt quá hắn đoán trước thất tinh pháp tướng cường giả lại là ít đến thương cảm. Tổng cộng chỉ cảm thấy đáp lời ba đạo mà thôi. Có lẽ có ẩn tàng khí tức, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.